Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351. Ngăn cách, Thiên Băng Chi Thành, Địa Lọa Chi Thành, Thương Hồn Chi Thành, Khung Đính Chi Thành, Tứ Đại Hoàng Thành phân biệt sản xuất Thiên Chi Thạch, Địa Chi Thạch, Thương Chi Tinh, Khung Chi Tinh. Cái này bốn loại chuyển chức tài liệu vốn là mỗi người chuyển chức lớn nhất khó khăn địa phương. Bởi vì không biết cái này bốn loại tài liệu ở đâu tuôn ra. Thẳng đến có cái tán nhân đội ngũ tại đạp đổ hoàng thành địa đồ bên ngoài cũng coi như là nhỉ. Chuyển trong địa đồ một cái cấp 55 đầu lĩnh cấp bậc quái vật mới tuôn ra một khỏa. Tin tức này rất nhanh tiết lộ ra ngoài. Tất cả đại hình công hội cùng thế lực cơ bản đem trước mắt nhị chuyển trong địa đồ có thể thanh. Lý đầu lĩnh cấp quái vật đều giết một lần. Thậm chí có mấy cái thanh đồng cùng bạch ngân lĩnh chủ đều bị ương. Cấp 55 trở lên đầu lĩnh cấp bậc quái vật mới ra chuyển trước tài liệu. Một cái đầu lĩnh cấp bậc quái vật hội tuôn ra 5 đến 10 khỏa không giống nhau. Nhưng là một cái thanh đồng lĩnh chủ cũng chỉ tuôn ra tầm 10 khỏa. Nhưng là từ hiệu suất phía trên lại kém gấp mấy chục lần. Một cái đầu lĩnh cấp quái vật cho dù là một cái giã đội tối đa cũng thì vài phút giải quyết. Nhưng là một cái thanh đồng lĩnh chủ tại bài trừ bạo độc quyền trục tình huống dưới tối thiểu nhất cũng phải nửa giờ. Đương nhiên cực phẩm đội ngũ khác tính toán mà lại đổi mới về thời gian đầu lĩnh cấp quái vật cũng liền mười mấy 20 phút thì soát đi ra. Chỗ lấy trước mắt cấp 55 trong địa đồ đầu lĩnh cấp quái vật gặp phải tai họa ngập đầu. Cấp thiết nghĩ muốn chuyển trước người nhìn đến đầu lĩnh cấp quái vật so nhìn đến thần khí còn kích động hơn, thường xuyên là một cái đầu lĩnh cấp quái vật soát đi ra. Mấy chục người thì nhào tới. Làm bốn loại tài liệu thu thập hoàn tất về sau, nghề nghiệp đạo sư sẽ cho ra nghề nghiệp lựa chọn phương hướng. Tỷ như pháp sư nhị chuyển liền có viêm long pháp hồn cùng băng phách pháp hồn hai loại chuyển chức. Phương hướng, theo tên phía trên tên như ý nghĩa cũng chính là hỏa pháp cùng băng pháp. Đương nhiên lôi pháp cùng hắn nghề nghiệp cần một số cơ duyên và vận khí. Lựa chọn phương hướng sau lại hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ liền có thể chuyển chức thành công. Mà tại một bước cuối cùng nhiệm vụ cho điểm bên trên sẽ căn cứ người chơi trước sau nhiệm vụ thời. Gian cùng kết quả tiến hành kết toán. Cái này đem ảnh hưởng đến chuyển chức sau khi thành công khen thưởng cùng đến tiếp sau chuyên chúc. Nhiệm vụ, Thiên Băng Chi Thành, hệ thống, ngươi để vào một kiện thương nguyệt bạch ngọc bảo vệ tay hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ hệ thống. Ngươi để vào một kiện thương nguyệt bạch ngọc bảo vệ tay hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ hệ thống. Ngươi để vào một kiện kim sắc cự lực chiến đái hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ hệ thống. Ngươi để vào một kiện kim sắc cự lực chiến hoa hệ thống. Thần hồn lò luyện nhiệt độ phát sinh một số biến hóa. Hệ thống, thần hồn lò luyện rèn đúc tiến độ. Cung binh đã nhanh sụp đổ. Hắn hoa 2 giờ mới làm xong 13 điểm rèn đúc tiến độ. Bởi vì hệ thống yêu cầu trang bị quá mức cổ quái. Có nhu cầu phấn sắc tranh sắc cũng coi như. Hắn trang bị nhiều có thể chịu. Nhưng là có lúc sẽ muốn cầu tranh sắc bên trong cần gia tăng 10 điểm trí lực. Hoặc là 8 điểm lực lượng loại này đặc biệt điểm yêu cầu. Cái này thì vô cùng nhức cả trứng. Đến mức cung binh nhiều như vậy trang bị tư bản đến bây giờ mới làm như thế một điểm tiến độ đi ra. Vương ca, cung binh bấm vương mập mạp giọng nói, cho ta làm một kiện cấp 40 thương nguyệt dây chuyền. Muốn xanh biếc còn muốn trí lực phụ gia 8 điểm trở lên. Giúp ta tìm tòi một chút, lão bản ngươi gọi ta bàn tử là được. Vương mập mạp cười cười sau đó nghi ngờ nói, cấp 40 dây chuyền là dễ tìm, nhưng là xanh biếc cấp bậc còn muốn phụ gia trí lực 8 điểm trở lên. Cái này có chút khó. Xanh biếc giống như không có phụ gia nhiều như vậy. Giúp ta xem một chút đi. Cung Bình thở dài, ta cũng lười giải thích nhiều như vậy. Chính ta đều nhanh sụp đổ. Tạ, ngài khách khí. Vương Mập Mạp cười khổ nói. Vậy ngài chờ ta dưới. Nếu như ta tại tồn kho bên trong tìm không thấy ta thì cho dưới đáy huynh đệ gửi tới để bọn hắn nhìn xem. Tốt, phiền phức. Cung Bình thở dài. À đúng. Vương Mập Mạp vừa muốn cúp máy giọng nói đột nhiên hỏi. Ngài nhị chuyển, nhị chuyển sau chiến. Cáo từ, ngoặc kép, hỏa pháp, băng pháp, phong tặc cùng ảnh tặc, thánh kỵ sĩ cùng nộ kỵ. Từng cái nhị chuyển nghề nghiệp đem người chơi đưa vào mới lĩnh vực. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian tối thiểu nhất cũng có được hơn vạn tên người chơi nhị chuyển thành công. Mà trong này còn có mười mấy tên người chơi may mắn trở thành đặc thù chức nghiệp. Tỷ như ám kỵ cùng lôi pháp các loại. Mà theo cấp 5 đến 4 cấp 15 phó bản tất cả đua tốc độ ghi chép bị đổi mới một lần lại một lần. Bởi vì người chơi thực lực bỗng nhiên tăng lên một cái đại giai đoạn. Rõ ràng nhất ngay tại lúc này cấp 50 ác ma hóa lĩnh chủ đã không phải là đại hình công hội chuyên. Chốp, một số nhị lưu công hội thậm chí phối hợp tốt hơn giã đội cũng có tấn công tư cách. Tích tích, lão bản ngươi ở đâu? Vương Mập Mạp cười khổ nói, tìm hơn 20 cái nhà kho mới tìm được một kiện. Ngươi tọa độ phát một chút, ta khiến người ta đưa qua cho ngươi. Mấy phút đồng hồ sau, một cái đạo tặc tại nhà gỗ bên ngoài xuất hiện, chờ đã lâu cung binh tiếp nhận trang bị. Sau đó tại cái kia đạo tặc nhìn quái vật ánh mắt bên trong từng bước một đi vào. Công hội kênh, xem như nhị truyền. Vodka cười ha ha nói, đệ nhất thế giới hỏa pháp online, các ngươi có sợ hay không? Lợi hại ta ca, tiểu long nhân cười nói, ngươi cơ hồ là chúng ta thần phạt trong tinh anh cái thứ nhất nhị truyền. Bất quá là đếm ngược, ngoặc kép, lăn to, ha ha, hiểu phong tàn nguyệt dựng lời nói ra, có điều lại nói lên, vì cái gì binh ca hắn? A đúng a, tiểu long nhân cũng là nghi ngờ nói, lão đại giống như đến bây giờ xưng hào vẫn là trọng trang chiến sĩ. Hắn còn không có nhị truyền. Nói nhảm, các ngươi những thứ này heo. Lam sắc hồ điệp nói ra, các ngươi quên hắn trước đó thuộc tính. ... Từng cái người chơi bắt đầu trầm mặc, không biết người nào nhỏ giọng nói câu. Ta đều coi là đã xóa nick. Tiếp theo là dài đến 10 phút đồng hồ trầm mặc. Sau đó Nhất Mộng trầm giọng nói ra. Bảo phong không gian soát tinh anh cự tích. Đi hô một chút. Ta đi. Ta vừa vặn có nhiệm vụ. Mang ta một cái. Ta cũng đi. Nhìn lấy công hội trong kênh nói chuyện đủ loại thanh âm. Cung Bình quay đầu lại. Cái này thần hồn lo luyện đem hắn bức điên. Chỉnh một chút một ngày thời gian, hắn thậm chí đều không có bên dưới. Kết quả chính là cái này lò gia tăng 53 điểm tiến độ. Mà hắn không chỉ có hao tổn tốn thời gian, còn nỗ lực hơn 1 triệu kim tệ. Đương nhiên mấu chốt nhất là cung binh không biết mình còn muốn ở trên đây hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.